qua đây. Căng thiếu gia ánh mắt dừng trên người cô gái xinh đẹp, lấy giọng điệu lạnh lùng ra lệnh. Cô gái trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, cúi đầu xuống đi đến trước người đàn ông, nói nhỏ, Căng thiếu. Thình lình, người đàn ông duỗi tay nắm lấy cổ tay của cô kéo xuống, toàn bộ thân hình cô liền mất đi cân bằng té ngã vào trong lòng người đàn ông. Bản năng thì muốn giãy giụa, nhưng chạm đến ánh mắt giả thú của y, trong lòng không khỏi run lên, lập tức thả lỏng thân thể. Kéo chiếc váy ngắn đồng phục của cô gái cuốn lên đến vòng eo, liền kéo quần lót của cô gái vứt qua một bên. Vương Căng tự cởi bỏ đai lưng của mình, nặng nề đè lên người cô gái. Không chút nào thương hoa tiếc ngọc mà đâm thẳng vào. Vẻ mặt cô gái đau đớn và rên rỉ thảm thiết khiến y cảm thấy hết sức khoái chí. Y chọc ngón tay vào sâu trong miệng cô gái dò xét, tùy ý ngọ nguậy trên đầu lưỡi mềm mại của đối phương, còn thân dưới càng lúc càng di chuyển mãnh liệt. Bách Hưng Lâu này chính là hậu cung của y, mỗi một người phụ nữ y đều có thể tùy ý thưởng thức. Cô gái mang lại cho Căng thiếu gia cảm giác cực kỳ thoải mái, y rít lên hấp thụ khí lạnh, hai tay cầm lấy váy ngắn trên lưng cô gái, như là đang nắm giữ cương ngựa, tận tình rong ruổi đến khi chính mình nhanh sắp đến đỉnh. Nhưng mà vào đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, tiếng giày cao gót giòn vang trong trẻo rất rõ rệt truyền vào trong tai oai cút ra ngoài. Căng thiếu gia cũng không hề ngẩng đầu mà giống lên, hung hăng kích thêm vài cái như là muốn đâm thủng cô gái. Theo sau thân thể cứng lên liền bất động, đem tinh lực tràn đầy mà phóng ra ngoài. Như bị viên đạn nóng bỏng mạnh mẽ bắn trúng, cô gái vốn đang đau khổ chịu đựng bị trà đạp ngửa cổ lên rên một tiếng, một trận co rút kịch liệt phía dưới. Đúng lúc một kích sau cùng của người đàn ông phóng tiết ra. Căng đệ sao nóng này thế? Không biết muốn cho người chị này cút như thế nào đây? Người phụ nữ thân hình đầy đặn thành thục uốn éo đi vào phòng, trên dưới nhấp nhô, chân đi giày cao gót, không hề kiêng kỵ ngồi trên sofa. Nghe thanh âm người phụ nữ tràn đầy mị ý, Căng thiếu gia không khỏi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn quanh, trên mặt lập tức lộ ra một nét nhiệt tình tươi cười cực kỳ hiếm thấy. Chả trách sao không ai ngăn lại cũng không ai báo trước cho y, hóa ra là người phụ nữ này đã đến. Hóa ra là Tịnh tỷ à, đúng là khách quý đến nhà, ngọn gió nào thổi chị qua đây vậy? Căng thiếu gia đứng dậy, rất là thản nhiên đối diện với thân thể đầy đặn. Cái ấy của y vẫn đang cương cứng dâng trào không có chút dấu hiệu mềm yếu dính tí máu tươi, dưới ánh đèn sáng bóng lên. Tịnh tỷ ánh mắt đảo qua chỗ cương cứng của người đàn ông, khóe môi khẽ nhếch lên cười nói, Căng đệ năng lực tốt vậy, cũng không sợ làm hỏng con gái người ta sao? Cô gái chịu đựng sự đau đớn từ phía dưới, quỳ đứng dậy, cầm lấy quần lót màu trắng của mình, nhẹ nhàng lau chùi cho người đàn ông. Ra ngoài đi. Căng thiếu gia giống như đang vỗ về thú cưng vỗ vỗ lên má cô gái. Cô gái phục tùng, vâng, một tiếng, nắm giữ quần lót dính máu, buông váy xuống, bước chân run run đi ra khỏi phòng. Tịnh tỷ, chị còn chưa nói, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ tôi vậy? Vương Căng ngồi trên sofa, cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn trà nhấp một ngụm. Y vẫn chưa chỉnh trang quần áo, cứ lõa lồ như thế mà ngồi trước tầm mắt của đối phương. Đến Cẩm Bình làm chút việc, tiện thể ghé qua, nghe qua giọng điệu Căng đệ, hình như là không hoan nghênh tôi lắm. Tịnh tỷ ánh mắt đảo qua quét lại trên mặt và thân dưới của người đàn ông, liếm liếm môi đỏ, cười quyến rũ hỏi. Đâu có, Tịnh tỷ là khách quý, muốn mời cũng mời không được. Căng thiếu gia cười nói, lấy giọng điệu tâng bốc nói thật nha, đã lâu không gặp, Tịnh tỷ càng ngày càng xinh đẹp, phải không đó? Tôi còn tưởng rằng tôi càng ngày càng già rồi, đã không có đàn ông cảm thấy hứng thú với tôi rồi. Tịnh tỷ nghiêng cái đùi trắng như tuyết, chân nhẹ nhàng lắc lư, chiếc giày cao gót kia treo ở đầu ngón chân cũng bị nảy lên hai lần. Bịch, một tiếng rơi xuống trên mặt thảm. Sao lại thế? Hễ là đàn ông, nhìn thấy Tịnh tỷ liền bị mê hoặc ngay. Căng thiếu gia cười nói, y chỉ ưa thích loại phụ nữ ngây thơ dịu dàng mảnh mai. Đối với thân thể mà người người đều biết trong cái vòng luẩn quẩn này, y cũng không cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, một là vì thân phận của đối phương có giá trị lợi dụng rất lớn, hai là cái hương vị phóng đãng đồi trụy này ngẫu hứng nếm thử một chút cũng được, cho nên y cũng không ngại hy sinh ít nhiều cùng chơi đùa với đối phương. Căng đệ, nghe nói người của cậu bị cục công an bắt giữ. Tịnh tỉ ánh mắt thu về, sửa nhìn lại ngón chân của mình, lấy giọng điệu uể oải hỏi. Phiền toái nhỏ thôi mà. Thần sắc Căng thiếu gia không lộ ra phần hoảng hốt. Đối phương hỏi vậy, rõ là từ nơi Trương Hào, Hà Tuấn biết được chuyện xảy ra vào đêm nay. Trương Hào và Hà Tuấn có thể xem như là tâm phúc của y, nhưng cũng không dám đắc tội Hồ Tịnh Tịnh. Hồ Tịnh Tịnh nếu muốn biết chuyện gì, Trương Hào và Hà Tuấn không dám không nói thật. Đương nhiên, nên nói những gì, tin chắc rằng Trương Hào và Hà Tuấn sẽ biết mà nói. Phiền toái nhỏ, thật sự mà nhìn thì không phải là phiền toái nhỏ. Khiến cho Căng đại thiếu gia chúng ta nổi trận lôi đình, phải tìm chú chim non giải phóng như thế. Hồ Tịnh Tịnh nâng cái đùi tuyết trắng lên, đưa một chân gác lên trên đầu gối của người đàn ông, trong miệng ẻo là nói, nhắc cậu chuyện này, vị phó cục trưởng công an mới nhậm chức kia không phải là nhân vật bình thường đâu. Ồ, Tịnh tỷ, chị có thông tin gì, có thể tiết lộ một chút cho tôi không? Căng thiếu gia giơ tay ra, giữ chặt chân người phụ nữ, nhẹ nhàng vuốt ve. Người phụ nữ này cũng có thể xem là xinh đẹp, dáng người cũng khá chuẩn, nhất là đôi chân này mà đem ra thưởng thức thì vô cùng mà thoải mái. Trên thực tế, kiểu phụ nữ giống như Hồ Tịnh Tịnh này, điều kiện bản thân cũng không kém. Hơn nữa hàng năm không dưới 1 triệu phí thẩm mỹ, dành người đã gần 40, thoạt nhìn như mới chỉ 27, 28. Vậy phải xem Căng đệ phục vụ chỉ thoải mái thế nào. Hồ Tịnh Tịnh phát ra một tiếng cười phóng đãng, cái đùi kia cũng nâng lên, bàn chân trắng nõn vươn tới giữa hai chân người đàn ông, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia đang co rút như con rắn chết. Tịnh tỷ đã quên mùi vị lần trước rồi sao? Một tay theo đùi đối phương mò vào trong váy, Căng thiếu gia với giọng điệu cười nhạo nói, lần trước là ai kêu cha gọi mẹ làm ướt hơn nửa cái giường? Ai bảo Căng đệ có đồ chơi ác liệt như thế? Hồ Tịnh Tịnh trong mắt lộ ý xuân, ngực phập phồng dữ dội, rõ ràng là bị lời nói dâm đãng của người đàn ông làm nổi lên ham muốn. Cô thích khuôn mặt trai trẻ xinh đẹp như Lạc Hàn, nhưng cô càng thích loại đàn ông năng lực dồi dào như Vương Căng vậy. Lần trước làm tình với đối phương đến nỗi chết đi sống lại, ăn quen mùi cho nên trễ tới vậy cô còn đến Bách Hưng lâu, chính là muốn ôn lại mùi vị nhục dục khó quên này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, hậu thuẫn lớn mạnh, P2 mò tới chỗ ẩm ướt. Căng thiếu gia giơ ngón tay sáng lấp lánh ra cho người phụ nữ xem, trong miệng cười trêu nói, Tịnh tỷ sao nhanh như vậy thì đã ướt rồi, bao lâu không được ăn thịt rồi. Căng đệ, mau tiến vào đi, Tịnh tỷ sẽ nói thông tin cho cậu nghe. Hồ Tịnh Tịnh đem đùi mở rộng ra, tạo ra tư thế phóng đãng cõng rắn cắn gà nhà, trong miệng mỹ thanh kêu gọi mệt mỏi. Chị nói trước, nói rồi tôi mới cho vào. Đối xử giống với cô gái vừa rồi, Căng thiếu gia cuốn cái váy của người phụ nữ lên đến eo, không cởi bỏ quần lót của đối phương, chỉ vạch tấm lụa đó qua một bên, sau đó phục thân dưới xuống, lơ lửng cọ sát cửa trước của người phụ nữ mà không xâm nhập. Đó là Lương Thần, là bộ trưởng đồng của Bộ Công an đề cử với ba tôi. Hồ Tịnh Tịnh bị đối phương khiêu khích xuân tình chịu không nổi, đành khuất phục nói ra. Bộ trưởng đồng, Căng thiếu gia giật mình một cái. Người do đích thân Bộ trưởng Công an đề cử, sao có thể là hạng người tầm thường? Nói vậy thì họ Lương kia lai lịch thật không vừa. Đang chìm trong suy tư, bỗng thấy eo sau bị bó chặt, theo sau phần thân dưới xông vào một nơi ướt át nóng hực. Chính là Hồ Tịnh Tịnh thừa dịp y ngẩn người, kẹp chặt hai chân đánh lén oai. A, Hồ Tịnh Tịnh phát ra một tiếng hô thỏa mãn, phía dưới được lấp đầy khiến cô cảm thấy hết sức dễ chịu. Đang chuẩn bị hưởng thụ đợt tấn công kế tiếp của người đàn ông thì phát hiện người đàn ông trên người không hề nhúc nhích, không khỏi uốn éo cơ thể trong tình thế cấp bách, trong miệng thúc giục nói, Căng đệ, cậu làm đi. Tịnh tỷ, chút thông tin ấy không đáng để người em này tốn sức đâu. Căng thiếu gia hơi lui về phía sau, làm cho người đàn bà nằm dưới người phát ra một tiếng rên rỉ, rồi lại dừng ở đó bất động, trong miệng chế nhạo nói, Lương Thần, trước là ở Liêu Đông, thuộc bên Lý gia. Hồ Tịnh Tịnh thở dốc mà nói, sau đó liền im miệng không nói, chỉ không ngừng lắc lư thân dưới của mình. Lý gia nào? Căng thiếu gia mặt đổi sắc, sau đó ưỡn lưng mạnh mẽ cho người phụ nữ một phát, trong miệng hỏi tới. Trên thực tế y đã đoán được, Lý gia mà Hồ Tịnh Tịnh nói chính là Lý gia ở thủ đô, nhưng y vẫn muốn nghe chính mồm đối phương chứng thực. A, thoải mái quá. Hồ Tịnh Tịnh hít mắt lại hít thở, rõ là bị người đàn ông chạm tới chỗ ngứa, trong miệng nói tiếp, đương nhiên chính là phó thủ tướng Lý ở thủ đô. Ồ, thêm một lần nữa đi, đây là Giang Nam, không phải Liêu Đông, lão gia nhà chị cũng để yên Lý gia bành trướng tới đây như vậy sao? Sau khi biết được hậu thuẫn lớn mạnh của đối phương, căng thiếu gia cảm thấy khủng hoảng càng lúc càng mãnh liệt. Y vuốt ve nhũ hoa của người phụ nữ, phía dưới ngừng di chuyển, phạch phạch, hai tiếng lại cho người đàn bà hai cú kích tận gốc rễ. Hồ Tịnh Tịnh luôn miệng kêu la, môi đỏ khẽ hở ra, đứt quãng nói, đúng vậy, ba tôi đương nhiên sẽ không cho Lý gia vượt giới. Nhưng mà lương thần kia thân phận rất đặc thù, cho dù là ba tôi, cũng phải e dè ba phần đó. À, căng đệ cậu nhanh lên, cậu làm cho chị bay lên đi, vậy chị có gì cũng sẽ nói hết cho cậu, còn có thể giúp cho cậu. Căng thiếu gia bị lời nói của Hồ Tịnh Tịnh làm cho hết hồn, đến cả bí thư tỉnh ủy cũng phải e dè ba phần. Lương thần kia rốt cuộc lai lịch thế nào? Nếu chỉ là thuộc hàng ngũ bên Lý gia ở thủ đô thì còn xa lắm chưa đáng để nhìn. Hồ Tịnh Tịnh nói như vậy, rõ ràng là nói lương thần còn có thân phận khác. Nghĩ đến đây y lại càng không thể duy trì tâm lý bình tĩnh như trước. Nhấc hai chân người đàn bà lên, bắt đầu miệt mài làm việc. Cái đồ đàn bà ăn không đủ no, đừng hy vọng cô ta một lần nói ra hết thông tin. Trong gian phòng sang trọng, phì phì phạch phạch, tiếng xác thịt va đập mạnh hòa trộn lẫn với tiếng thét chói tai phóng đãng của người đàn bà, ước chừng rằng co duy trì đến hơn nửa tiếng mới dần dần dừng lại. Trên sofa, người đàn bà xuân tình chưa phai, vẻ mặt thỏa mãn vẫn để nguyên phía dưới mà nằm trong lồng ngực của người đàn ông. Còn căng thiếu gia thì lồng ngực phập phồng, hít thở có phần dồn dập. Y dĩ nhiên là năng lực dồi dào, thể lực dũng mạnh, nhưng gặp phải Hồ Tịnh Tịnh ham muốn cực độ này, thêm cái kiểu cúc cung tận tụy, thiếu chút nữa bị vét sạch cơ thể. Vợ mới cưới của lương thần là cháu của Diệp lão. Hồ Tịnh Tịnh tuy đã thỏa mãn nhưng không hề thừa nước đục thả câu. Trên bàn trà cô rút ra một điếu thuốc, sau khi mồi lửa khẽ rít một hơi, nhà ra ngụm khói đầu tiên như là khói bom. Sau khi cô nói xong câu này, cô cảm thấy rõ cơ thể người đàn ông cứng đờ, còn chưa khôi phục lại hô hấp mà càng trở nên dồn dập hơn. Hắn cùng với nhà bên chủ tịch Lâm cũng có quan hệ. Con thứ hai của chủ tịch Lâm là Lâm Tử Hiên, trước lúc Lâm Trung đã đem toàn bộ tài sản gần 10 tỷ trên danh nghĩa giao cho hắn. Chuyện này đã gây chấn động một thời trong phạm vi thủ đô, gần như là mọi người đều biết. Hồ Tịnh Tịnh chưa cho người đàn ông phía sau thời gian tiêu hóa, lại tung ra quả bom thứ hai. Hắn cùng với Lương gia cũng có quan hệ. Trên thực tế, vào thời kỳ ban đầu của hắn, người đầu tiên dẫn dắt hắn không phải vị bí thư Lý nắm giữ Liêu Đông kia mà là bí thư thành ủy thành phố Long Nguyên Lương Khải Minh. Điều đáng nói chính là, trong bất kỳ trường hợp nào, Lương thần đều gọi vị bí thư Lương kia là chú, còn nữa không? Thanh âm căng thiếu gia mang theo vài phần cứng ngắc. Ba đoạn này của Hồ Tịnh Tịnh như cùng một cây cỏ vẽ, đem hậu thuẫn lớn mạnh kia của Lương thần từng chút một phác thảo ra ngoài. Chả trách sao Hồ Tịnh Tịnh nói ngay cả ba cô ta là bí thư Hồ cũng phải e dè ba phần. Đổi lại là quan lớn một vùng biên giới nào đó cũng không thể khinh suất xem nhẹ được. Lương thần còn có một tình nhân tên là Liên Tuyết Phi, cậu đoán xem cô ta có lai lịch gì? Hồ Tịnh Tịnh vẻ mặt hiện lên một chút khác thường. Đừng nói là đối phương chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì, đến cả cô lúc đó sau khi biết được mạng lưới quan hệ phức tạp rắc rối phía sau Lương thần, quả thật qua nửa ngày còn chưa hồi tỉnh lại. Là người của Liên gia ở thủ đô, căng thiếu gia trong lời nói lộ ra vài phần chết lặng. Tin tức chấn động nghe qua đã nhiều, nên ngược lại không cảm thấy có hoảng hốt gì. Thông minh, chính là cháu gái của Bí Thư Liên. Hồ Tịnh Tịnh cười gật đầu, sau đó nhìn kỹ thần sắc đối phương, môi đỏ kích động hỏi, sao nào? Căng đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất của chúng ta, giờ đã sợ chưa? Sợ, tôi lớn như vậy, thật không hề biết cái gì gọi là sợ hãi. Nghe người phụ nữ hỏi xong, Vương Căng ngược lại mỉm cười. Tuy rằng nụ cười này phần lớn là vì che giấu sự lo lắng trong lòng, y cũng không nói dối. Y dĩ nhiên là khiếp sợ vì hậu thuẫn của lương thần, nhưng để nói là sợ hãi thì vẫn còn xa. Hậu thuẫn đối phương lớn mạnh, vương gia nhà y cũng không phải quả hồng mềm dễ cho người ta hái. Đây mới là căng đệ mà tôi biết. Ngoan nào, Tịnh tỷ khẳng định sẽ giúp được cho cậu. Hồ Tịnh Tịnh duỗi tay vuốt ve trên mặt đối phương, ánh mắt lộ ra mấy phần thần sắc mê say. Đối phương đầy nam tính, là thứ mà cô không thể thấy trên người Lạc Hàn. Không phải chỉ có đàn ông mới được trái ôm phải ấp. Hồ Tịnh Tịnh cô ta cũng có thể ngồi vào giữa ôm ấp các chàng trai đẹp. Cô nói phải giúp Vương Căng, chỉ là một câu nói nửa thật nửa đùa. Trong suy nghĩ của cô, phó cục trưởng lương kia chỉ đơn giản là bắt giữ vài người của Vương Căng, căn bản không có gì trầm trọng cả. Cô để lộ ra thân phận của lương thần, Vương Căng tự nhiên sẽ giảm bớt thanh thế, lại cho cô ra mặt dàn xếp. Phó cục trưởng lương kia cho dù có trâu bò cỡ nào, cũng không thể không nể mặt mũi của cô. Vậy làm phiền Tịnh tỷ. Vương Căng giật mình, thầm nghĩ người đàn bà này may ra vẫn là một con cờ có giá trị lợi dụng. Vậy, Căng để lấy cái gì cảm tạ chị đây? Hồ Tịnh Tịnh liếm liếm môi, một bắp đùi tuyết trắng gác lên trên lưng người đàn ông, uốn éo cái mông đầy đặn. Hướng về người đàn ông lộ ra sự ám chỉ kích thích. Đương nhiên là dùng cái này để cảm tạ. Thầm mắng một câu, đồ dâm đáng ăn hoài không biết đủ. Vương Căng lại lần nữa đè lên trên người đàn bà, eo lưng dùng sức đâm tới, liền suôn sẻ vào hang. Đêm dần sâu, văn phòng phó cục trưởng sát nằm cuối cùng trên lầu 4 của cục công an thành phố, đèn vẫn còn sáng. Lương Thần ngồi trên chiếc ghế bành, đang chăm chú lắng nghe phó chi đội trưởng Lô Dũng báo cáo quá trình hành động lần này. Trải qua vài ngày tiếp xúc, hắn đã có hiểu biết sơ bộ về phó chi đội trưởng Lô này. Thẳng thắn mà nói, Lô Dũng trong phương diện điều tra hình sự cũng không có điểm nào xuất sắc, thậm chí có thể dùng tầm thường để hình dung. Nhưng một ưu điểm khác có thể che đậy hết toàn bộ những thiếu sót khác của anh ta, đó chính là rất nghe lời. Đây đối với hắn mà nói là thứ hiện nay hắn cần nhất, chính là một người ngoan ngoãn nghe lời, một cấp dưới sẵn sàng chấp hành không suy xét những chỉ thị và mệnh lệnh của hắn. Tôn Tiểu Hồng chỉ bị kinh hãi một chút, không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, Lý Bình chồng của cô ta hiện nay vẫn đang trong hôn mê, tình trạng không được lạc quan mấy. Theo bệnh viện chẩn đoán sơ bộ, vùng ngực và bụng của Lý Bình đã chịu tổn thương tụ khí, não sau bị va đập nghiêm trọng. Tình hình là thế. Báo cáo hoàn tất, Lô Dũng đảo mắt qua cô gái trên sofa một cái. Anh ta biết đó là cô em họ Tôn Tiểu Lôi của Tôn Tiểu Hồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, đánh trả lại cho tôi lúc này. Gánh nặng trong lòng Tôn Tiểu Lôi cũng đã giảm một nửa. Ít nhất thì hiện nay cô đã biết chị họ được bình an, còn khiến cô lo nhất chính là anh rể Lý Bình vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Dù sao đi nữa thì chị họ và anh rể đã được cứu về rồi. Hiệu suất tốc độ hành động và phá án của cục công an thành phố cao đến mức khiến người người kinh ngạc. Mà đối với phó cục trưởng Lương và người cảnh sát hình sự trẻ tuổi đã giải cứu cô khỏi tay bọn bắt cóc, tận đáy lòng Tôn Tiểu Lôi lại càng cảm kích hơn. Sau khi Lô Dũng rời khỏi, ánh mắt Lương Thần chuyển hướng về phía cô gái xinh đẹp, ôn hòa hỏi, Tôn Tiểu Thư, cô cảm thấy chị họ cô là Tôn Tiểu Hồng có biết chút gì về chứng cớ video kia hay không? Hắn hiện tại đã biết, người đàn ông thần bí hai lần gọi điện thoại cho hắn, gửi đĩa VCD qua bưu điện, chính là Lý Bình chồng của Tôn Tiểu Hồng. Động cơ thì cũng rất dễ dàng đoán ra, nghĩ lại là nhằm báo đáp hắn đã nâng đỡ Tôn Tiểu Hồng. Đó gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau. Đây coi như là lòng tốt hắn được báo đáp. Chỉ có điều đáng tiếc, qua nhiều lần trắc trở, chứng cớ này vẫn chưa tới được trong tay hắn. Chuyện này Hồng tỷ chẳng hay biết gì cả, anh rể sợ Hồng tỷ lo lắng, cố ý dặn dò tôi giữ bí mật. Tôn Tiểu Lôi lắc đầu, cô vừa rồi đã biết video do chính mình cung cấp đã gặp phải sự cố, mà toàn bộ thư tín trong hòm thư cũng bị xóa sạch. Cô cũng không ngu ngốc, lúc ấy là vì lo lắng cho an nguy của chị họ và anh rể nên trong lòng rối loạn. Bây giờ suy ngẫm lại, cô không khỏi nảy sinh hoài nghi cái nhiệt tình kia của Phó Cục trưởng Vương. Nhớ lại chính vì nghe lời Phó Cục trưởng Vương kia đứng ở cổng lớn đợi xe mới gặp phải bọn xấu bắt cóc con tin, sự nghi ngờ trong lòng cô càng tăng nhiều hơn. Phó Cục trưởng Lương, tôi cảm thấy Phó Cục trưởng Vương kia rất khác thường. Lúc đó ông ta hỏi tôi, có phải trong tay anh rể tôi nắm giữ chứng cứ nào đó không? Anh nói xem, ông ta sao lại có thể khẳng định chắc chắn, người nắm giữ chứng cứ là anh rể tôi mà không phải là chị họ tôi. Tôn Tiểu Lôi chớp đôi mắt hạnh nhân, hướng về đối phương nói ra hoài nghi trong lòng. Cô đối với người đàn ông trước mắt là tin tưởng 100%. Đối phương không những giải cứu chị họ cô, vừa rồi còn cứu mạng của cô, cho nên từ trong thâm tâm cô muốn giúp ích gì đó. Điều này tôi biết nhưng không có chứng cứ. Lương Thần dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn làm việc, nhẹ nhẹ lắc đầu nói. Hắn làm sao không biết đầu sỏ thủ phạm xóa bỏ video và văn kiện trong hòm thư, mật báo với Trương Hào, bắt cóc Tôn Tiểu Lôi, chính là Vương Thủ Ba. Nhưng nói trắng một câu, hắn không có chứng cứ. Hắn tuy là phó cục trưởng thường trực, tạm thời quản lý giải quyết tất cả công việc trong cục, nhưng cũng không thể dưới tình trạng không có chứng cứ tùy ý định Vương Thủ Ba có tội. Lúc này Lý Bình hôn mê bất tỉnh, hắn cũng không thể xác định liệu video trong hòm thư kia là chứng cứ duy nhất không. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn đột nhiên lóe ra một ý tưởng, vội vàng hỏi cô gái, vậy cái thư gửi video tới, tên hòm thư của người gửi cô trước đây có gặp qua không? Tôn Tiểu Lôi thoáng giật mình, theo sau trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mặt vui mừng, hưng phấn vỗ tay nói, đó là hòm thư của anh rể, i0508a còng. Nói không chừng, bên trong còn có. Nhưng theo sau, khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ lại tan biến, thở dài nói, tôi không biết mật mã hòm thư đâu. Lại đây thử xem, nói không chừng cùng là một mật mã. Lương Thần đứng lên, hướng về cô gái vẫy vẫy. Hắn là ôm ngựa chết mà như chữa trị cho ngựa sống, không buông tha bất kỳ khả năng nào. Dù sao thì thử một chút cũng đâu mất gì. Tôn Tiểu Lôi đi tới, ngồi vào ghế bành dùng ngón tay tuyết trắng lưu loát gõ gõ lên bàn phím. Một lát, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ thất vọng. Trên màn hình máy tính hiển thị rõ rành rành, mật mã bạn đăng nhập không chính xác. Lương Thần đứng phía sau cô gái cũng lắc đầu, xem ra muốn mở hòm thư này ra, phải đợi đến lúc Lý Bình tỉnh lại. Phái người đưa Tôn Tiểu Lôi đi đến bệnh viện, Lương Thần ngồi xe quay trở về nhà, mở cửa phòng ra, liền nghe hương thơm thoang thoảng của phụ nữ, hắn liền biết Tề Vũ Nhu và Helen vẫn chưa rời đi. Buổi chiều có uống vài ly, về đến nhà hắn quá buồn ngủ nên thiếp đi một chút, vì cuộc họp báo buổi chiều, điện thoại hắn vẫn ở chế độ rung, cho nên Ngô Hoán Trung gọi điện thoại tới hắn căn bản không có nghe được, cuối cùng cũng nhờ Tề Vũ Nhu kêu tỉnh dậy, gọi điện thoại lại. Từ nơi Ngô Hoán Trung biết được chi tiết tình hình, hắn lập tức cho Từ Dịch Lãng tới đón hắn. Cũng may, vừa đúng thời điểm hắn chạy tới, ở cổng cục công an thành phố cứu được Tôn Tiểu Lôi vừa bị bắt lên xe, đồng thời bắt được đám bắt cóc Trịnh Hổ. Trên thực tế, sự tình phát triển tới bước này, trong lòng Lương Thần đã hoàn toàn dám khẳng định, vụ án phóng hỏa Bách Hưng lâu một năm trước, Trương Hào, Hà Tuấn, cho đến vị công tử Vương Căng của bí thư thành ủy không thể thoát được có liên can. Thậm chí có thể nói, mấy người này chính là chủ mưu vụ hai đội viên cảnh sát hình sự bị người Bách Hưng lâu đánh bị thương. Sau khi Lô Dũng tiết lộ qua với hắn hậu thuẫn hiện giờ của Bách Hưng lâu, hắn đã chú ý tới cái tên Căng thiếu gia danh tiếng lẫy lừng đó. Từ một số tài liệu xem ra, Vương Căng rất giống Lý Vân huyện Tây Phong, đều là ỷ quyền cậy thế, quản lý một số băng đảng, kinh doanh trốn vui chơi giải trí quy mô lớn. Chẳng là nếu đem ra so sánh, thủ đoạn của Vương Căng tuyệt nhiên ác liệt hơn, tàn nhẫn hơn. Lý Vân dù là kiêu ngạo ương ngạnh thế nào, ít nhất cũng không hề ảnh hưởng đến mạng người. Lương Thần trong lòng có tiêu chuẩn hạn chế của mình. vụ án phóng hỏa một năm trước, 9 người chết, 16 người bị thương. Chủ mưu bày ra vụ án phóng hỏa này cùng với người thực hiện đều đáng bị lăng trì. Không nói cái gì chính nghĩa chân lý, loại tàn nhẫn hung ác coi rẻ tính mạng người khác này, đầu tiên chính là kiểu hành xử mất tính người. Đã không có nhân tính sẽ không thể được gọi người mà phải bị đối xử như bọn súc sinh hung tàn. Còn cần phải do dự phải thỏa hiệp sao? Lương Thần Chân nhẹ nhàng đi vào phòng bên cạnh. Nếu hắn dự kiến không sai, trên giường phòng ngủ vốn là của hắn, khẳng định là bị Tề Vũ Nhu và He Lơn chiếm giữ. Mở cửa phòng bên cạnh ra, Lương Thần tiến thẳng vào, nhưng lập tức hắn liền phát hiện phỏng đoán vừa rồi của chính mình là sai lầm. Biết ngay cậu là kẻ muốn đào ngũ, bị tôi đoán đúng rồi. Một thân thể ấm áp mềm mại dán chặt vào lưng hắn, bên tai truyền đến tiếng cười khúc khích của Tề Vũ Nhu. Không đợi hắn mở miệng, trên cổ liền bị một vòng tay khác ôm lại, mùi thơm hơi thở của phụ nữ đập vào mặt, kèm theo một câu êm dịu, rung động lòng người, anh yêu, em muốn. Lương Thần thở dài, đêm nay xem ra lại bận rộn rồi. Hắn không phải bài xích loại vận động này, mà là hắn cảm thấy loại vận động này cũng cần phải có một số hạn chế. Bất kể hắn có sức khỏe rất tốt, năng lực dồi dào, đêm đêm đều thêm ca sao chịu cho nổi. Rượu là thuốc độc lủng ruột, sắc là con dao ngọt lịm. Tuy rằng lời này có chút khoa trương, nhưng cũng có chút đạo lý. Nhắc tới rượu, trong chốc lát hắn cũng cần uống hai ngụm rượu thuốc Hùng Phong. Sau đó nhất định phải thuần hóa con ngựa Tây Dương He Lơn dục vọng không biết thỏa mãn. Sáng sớm hôm sau, Lương Thần thần khí sảng khoái đi ra cửa, mà trên giường trong phòng ngủ, lưu lại hai cô mặt mày mệt mỏi. Tề Vũ Nhu và He Lơn tố chất cơ thể rất là cường mạnh, nhưng đêm qua sau một trận cuồng dâm oanh tạc của đàn ông cũng suýt chút nữa biến thành một đống bùn nhão. Lương Thần đi một vòng tới cục công an thành phố trước, sau đó ngồi xe tới bệnh viện. Ở bệnh viện trung tâm thành phố, hắn bắt gặp Tôn Tiểu Hồng với đôi mắt sưng đỏ hình như một đêm không ngủ, cùng với vẻ mặt buồn ngủ của Tôn Tiểu Lôi. Bác sĩ nói sao, tình trạng khả quan à? Nhìn người đàn ông cắm ống dưỡng khí trên giường bệnh, Lương Thần thấp giọng hỏi Mưu Dịch Sương đang phụ trách bảo vệ an toàn. Chủ nhiệm Hà của bệnh viện nói xác suất tỉnh lại không được cao, không loại trừ khả năng hôn mê sâu trong thời gian dài. Mưu Dịch Sương thấp giọng hồi đáp. Lương Thần trầm mặc, ý nghĩa của hôn mê sâu trong thời gian dài, đại khái chính là khái niệm người sống đời sống thực vật. Lý Bình có tỉnh dậy không? Trực tiếp liên quan đến tiến trình và kết quả trong việc điều tra phá vụ án phóng hỏa. Còn theo góc độ thân nhân người nhà Tôn Tiểu Hồng, Tôn Tiểu Lôi mà nói, cũng hy vọng Lý Bình có thể bình an tỉnh lại. Đi đến trước mặt hai chị em họ Tôn Tiểu Hồng, Tôn Tiểu Lôi, Lương Thần ôn hòa hướng về Tôn Tiểu Hồng nói, bảo trọng thân thể, nhất là đứa bé trong bụng. Phải có lòng tin, Lý Bình nhất định có thể tỉnh lại. Cảm ơn anh, Phó Cục trưởng Lương, tôi biết rồi. Tôn Tiểu Hồng trong mắt đẫm lệ cảm kích. Chàng thanh niên này chắc chắn là đại ân nhân của cả nhà các cô. Mà ân tình lớn tựa trời biển này, dù cô có thịt nát xương tan cũng khó mà đền đáp. Lương Thần gật gật đầu, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Hắn ngồi xe trở lại cục. Việc đầu tiên hắn làm chính là tiến hành thẩm vấn đối với nghi phạm Trịnh Hồ, Cương Nha, Lông Dậm. Trong quá trình thẩm vấn, mấy nghi phạm này ỉu xìu, đã qua nhiều lần thẩm tra bọn thủ phạm đều biểu hiện rất giống nhau. Tất cả đồng thanh thú nhận sự thật phạm tội bắt cóc vợ chồng Lý Bình Tôn Tiểu Hồng. Nhưng mà bọn chúng lại tự nhận bắt cóc Lý Bình Tôn Tiểu Hồng chỉ là vì trả đũa. Nguyên nhân là trước kia Lý Bình từng bắt qua bọn chúng. Lương Thần không vạch trần lời nói dối của bọn chúng. Hắn nhìn ra được, Trịnh Hồ, Lông Dậm những người này đã quyết tâm muốn nhận hết tội danh lên người là nhằm che chắn cho chủ mưu Trương Hào, Hà Tuấn, thậm chí là Vương Căng. Mà trước khi nắm giữ được chứng cứ vô cùng xác thực, hắn thật sự không có biện pháp gì đối phó với Hào Ca, Căng thiếu gia. Nhưng mà không biện pháp gì không có nghĩa là Lương Thần không hành động. Sau khi thẩm vấn mấy người Trịnh Hồ, Lông Dậm, hắn lập tức phái Lô Dũng dẫn đội tới Bách Hưng Lâu mời Trương Hào và Hà Tuấn về đây. Nguyên nhân rất đơn giản, thân phận đám người Trịnh Hổ và Long Dậm đều là bảo vệ của Bách Hưng Lâu. Nay Trịnh Hổ vì vụ án bắt cóc đã bị bắt giữ, Lương Thần yêu cầu ông chủ Trương Hào, Hà Tuấn đến cục công an tiếp nhận thẩm vấn cũng là bình thường. Đương nhiên, nơi để thẩm vấn không đâu khác nhất định phải là cục công an, nhưng quá trình thẩm vấn này là cần thiết. Xếp Lương, việc này, nhận được mệnh lệnh, vẻ mặt phó chi đội trưởng Lô đầy khổ sở. Lần trước đi Bách Hưng Lâu là bị người ta đánh đập mà trở về, lần này yêu cầu thẩm vấn lại là đỉnh đỉnh đại danh Hào ca, Tuấn ca. Bọn họ mười phần sẽ gặp phải sự tiếp đón như lần trước. Cứ việc đi, có gặp người hay không cũng không sao. Yêu cầu của tôi chính là, nếu bọn họ có người động thủ, vậy thì lần trước bị đánh thế nào, lần này đánh trả lại cho tôi thế ấy. Lương Thần mặt không chút thay đổi nói, tôi sẽ cho Dịch Lãng và Trọng Tiêu theo anh qua đó. Nếu như anh không dám hoặc là thấy không tiện, tôi có thể thay người. Vâng, sếp Lương. Đón nhận ánh mắt sắc bén của sếp, trong lòng Lô Dũng không khỏi rùng mình, kiên trì đáp. Anh ta tự nhắc nhở chính mình lần nữa, Căng Thiếu Gia mới là Vua Cẩm Bình, đắc tội Căng Thiếu Gia khẳng định chỉ có con đường chết. Nhưng trực giác lại nói với anh ta, vị phó cục trưởng trẻ tuổi trước mắt này không phải là người dễ sống chung. Nếu anh ta không phục tùng mệnh lệnh, nói không chừng sẽ như đối phương nói, thay người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, nâng cho hắn nửa cấp, phần 1. Nhìn theo dáng Lô Dũng rời đi, Lương Thần gật gật đầu hài lòng. Hắn cũng biết ở Cẩm Bình này, vị Căng Thiếu Gia kia vô tình lại là thiếu gia đáng mặt. Lô Dũng chỉ là chức trưởng phòng nhỏ bé, đội phó đội hình sự, trong lòng thấy sợ hãi cũng là điều bình thường. Ở tình huống này vẫn kiên trì phục tùng mệnh lệnh của hắn cũng là hiếm có rồi. Cho dù kiểu phục tùng này kèm theo sự vô cùng miễn cưỡng. Lôi máy ra, tìm số điện thoại gọi cho Liên Tuyết Phi. Sáng hôm qua hắn đã muốn gọi rồi, nhưng vì tên cục trưởng thổ phỉ Kinh Đại Trí gọi điện đến, lại thêm cuộc họp báo về tình hình vụ án sắp diễn ra nên buộc hắn phải lùi lại. Nối được điện thoại, Lương Thần nói lại sự việc sáng hôm qua gặp Liên Tịch Nhược và Liên Thiên Thiên. Đầu máy bên kia im lặng một lát mới nghe thấy tiếng than nhẹ của Liên Tuyết Phi. Thần à, anh nói xem, đây có phải chứng minh rằng duyên phận giữa anh và Tịch Nhược vẫn chưa hết? Trong lòng Lương Thần thấy xấu hổ vô cùng, ngượng ngùng nói, cái này là trùng hợp thôi mà. Vậy lần trước thì sao? Từ trong máy phát ra giọng nói khác thường của Liên Tuyết Phi. Lần trước là ngoài ý muốn. Lương Thần xấu hổ trả lời. Tất nhiên là hắn biết rằng cái lần trước mà Liên Tuyết Phi nhắc tới là chỉ cái lần nửa đêm hắn về nhà, tưởng nhầm Liên Tịch như là Liên Tuyết Phi. Hắn thề với cái bóng đèn, lần đấy là điều ngoài ý muốn. Lần này Tịch Nhược bỏ nhà đi, cô ấy và Thiên Thiên nếu quyết định dừng chân ở Cẩm Bình thì anh hãy chăm sóc cho cô ấy thay em. Có chút thở dài trong giọng của Liên Tuyết Phi, lần này Tịch Nhược bỏ nhà đi, cũng là ôm suy nghĩ muốn chạy trốn, cố ý chọn hướng Nam. Nhưng ai có thể nghĩ ra rằng mấy hôm trước Lương Thần bị điều đến Giang Nam. Giang Nam biết bao nhiêu thành phố, Tịch Nhược lại chọn chúng Cẩm Bình. Một nơi rộng như Cẩm Bình, Tịch Nhược lại trở thành hàng xóm của Lương Thần. Có những chuyện có vẻ như càng trốn tránh thì càng tránh không được. Cho dù là duyên số hay là số mệnh đang đùa, cô vẫn thấy rằng sự dây dưa giữa Lương Thần và cô em họ khó có thể kết thúc như thế. Lương Thần nói một thôi một hồi, rồi ngừng lại, lén lút hỏi, Tuyết Phi, khi nào thì em đến thăm anh thế? Từ lần trước khi Liên Tuyết Phi đưa Liên Tịch Nhược và Liên Thiên Thiên về thủ đô, đã hơn nửa tháng hắn không gặp cô rồi, dù là số lần gọi điện cũng có hạn. Sao cơ? Nhớ em rồi à? Liên Tuyết Phi nói xen lẫn chút vui mừng. Người yêu bị điều công tác tới Giang Nam, đến trái tim cô cũng bay theo cùng. Cứ nghĩ rằng sự nghiệp và tình cảm phân rất rõ rệt, nhưng giờ cô lại thấy bản thân một mình ở Liêu Đông cô đơn buồn tẻ đến cỡ nào. Mặt Lương Thần đỏ lên thừa nhận, nhưng người phụ nữ phía bên kia đầu dây không định buông tha hắn, hóm hỉnh truy hỏi một câu, nhớ từng nào cơ? Không phải là ở bên đấy nhịn lâu quá rồi nên muốn em đến đó để làm cái chuyện đấy chứ? Tóm lại là có đến không? Phó Cục trưởng Lương hỏi có chút buồn bực. đối phương rõ ràng là lấy lòng đàn bà đo dạ đàn ông mà. Hắn nhịn lâu rồi. Hai ngày nay hắn sắp bị hút khô rồi. Hắn muốn Liên Tuyết Phi đến tuyệt đối không phải là để làm chuyện đó. Hừ, đúng là oan uổng chết đi được. Tất nhiên là đi rồi. Thần, thực ra em cũng rất muốn rồi. Hì hì. Từ trong máy vọng ra tiếng cười của người phụ nữ. Vậy khi nào đến? Lương Thần hơi chột dạ. Liên Tuyết Phi ở trên giường mà cuồng lên. Ngoài thể lực ra, những cái khác đều không thua gì con ngựa đại dương he lơn. Hai ngày này phải kiềm chế chút. Nếu không đợi phóng viên Liên đến, nhỡ hắn chẳng may đến phút chót lại uể oải thì biết làm sao. Để em sắp xếp thời gian đã. Lúc nào đi thì gọi điện thông báo anh có đồng nghiệp đến. Thế đã nhé. Hôn cái này. Mua a a. Nghe thấy tiếng hôn gió vọng bay đến, Lương Thần thấy yêu vô cùng. Hắn dập máy, bước tới cửa sổ, châm điếu thuốc nhìn về phía những tòa nhà cao san sát phía đằng xa. Bất chợt thần người. Khi ở phương xa, hắn mới phát hiện rằng người mà hắn cần lo lắng nhiều quá rồi. Mỗi tối gọi một cố về cho Thanh Oánh, Tử Thanh là điều cần thiết. Chỗ cha nuôi, Giai Tỷ và con trai hắn cũng không bỏ qua được. Rảnh lúc nào đều phải gọi điện về hỏi thăm tình hình. Còn cả bố mẹ ở nhà, cô nhóc Lan Nguyệt nghỉ hè ở nhà nữa. Nhắc đến Lan Nguyệt, hắn chợt nhớ ra đã từng hứa tranh thủ trước khi khai giảng sẽ đưa cô bé đến chơi. Rít một hơi thuốc sâu, Lương Thần lắc lắc đầu, thu lại những suy nghĩ đang tung bay của mình, dồn tinh lực vào vụ án. Hắn đã cử Lô Dũng tới tòa Bách Hưng kiểm tra trước rồi. Nếu như đoán không sai thì thuộc hạ của Hào Ca và Tuấn Ca nhất định sẽ giữ nguyên tác phong ngạo mạn nhất quán ấy. E là không cần mất nhiều thời gian sẽ có tin bảo vệ tòa Bách Hưng bao vây cảnh sát được loan ra. Trong vụ án này, áp lực mà hắn phải đối mặt có thể còn nặng nề hơn tưởng tượng. Vương Căng, Trương Hào, Hà Tuấn không đáng lo sợ lắm, khiến Lương Thần cảm thấy kiêng kỵ nhất là gia thế phía sau mấy người này. Cho dù là bí thư thành ủy Vương Phục Sinh hay là phó chủ tịch thành phố Hồ đều không thể dương mắt ra nhìn con trai mình bị lôi vào vụ án mạng. Đạo đức cao đẹp kiểu như quân pháp bất vị thân trong xã hội nay đã bị xóa sổ từ lâu rồi. Hắn không phải là sứ giả chính nghĩa, hắn cũng hiểu hướng tránh hại. Trước khi bản thân không biết gì về phương hướng xung quanh hay ảnh hưởng của kết quả sự việc, hắn sẽ chần chừ, do dự, thậm chí rút lui. Bản thân hắn cũng có cái yêu cái ghét, hắn căm phẫn những hành vi tàn nhẫn coi mạng người như cỏ rác, vì thế chỉ cần có thể, hắn không hề do dự lấy chức quyền của mình tống hết bọn chủ mưu và hung thủ máu lạnh vào nhà lao. Sở dĩ hắn có gan vuốt râu hùng như thế là vì hắn có đường lùi. Không sống được ở Giang Nam nữa thì hắn có thể về Liêu Đông. Không làm chính trị được thì hắn còn có thể làm cái chức tỷ phú của hắn. Hắn có vợ, có con, có cả người tình, có tài sản mấy đời tiêu không hết. Hắn có quá nhiều lựa chọn nên hắn không sợ. Ở khu chung cư Thần Phong, Liên Tịch Nhược và Liên Thiên Thiên ngồi trên ghế sofa, tựa vai vào nhau. Trải qua suốt một ngày một đêm đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Liên Tịch Nhược vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng là đi hay không đi. Mà trong đó, cú điện thoại của Liên Tuyết Phi và ý kiến của Liên Thiên Thiên khiến cô cảm thấy rất rối rắm khi quyết định. Chỉ Tuyết Phi nói trong điện thoại rằng chạy trốn không phải là biện pháp, muốn buông suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí, chỉ có thể lấy sự kiên cường đối mặt với nó. Nếu như không bước qua được cửa ải này thì cho dù có đi đến chân trời góc bể nào, nỗi khúc mắc ấy vẫn cứ tồn tại. Mà Thiên Thiên lại hỏi cô tới tấp, chị Tịch Nhược, có phải là chị yêu anh ấy rồi không? Nếu không thì chị sợ cái gì? Chạy trốn làm gì? Cô quyết không chịu thừa nhận mình thích người đàn ông ấy. Tất cả chỉ là gặp nhau được có mấy lần. Sở dĩ cô chạy trốn là vì không thể quên được cái đêm mất đi sự trong trắng ấy. Đàn bà đối với người đàn ông đầu tiên có được mình, đều có một cảm giác mơ hồ kỳ lạ ngay trong tiềm thức. Cho dù là yêu hay không, trong lòng đều có một dấu vết khó có thể xóa được. Không đi nữa. Trên khuôn mặt Liên Tịch như hiện lên vẻ mặt kiên cường, quay đầu nói với Thiên Thiên. Câu nói này của cô dường như là nói cho em họ biết, cũng dường như là nói cho chính mình nghe. Chính như chị họ nói, nếu không bước qua được cửa ải này thì dù có đi đến chân trời góc bể nào cũng vô ích. Cô không thể vì một lần ngoài ý muốn mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời cô sau này được. Đúng thế chứ chị, Hơn nữa, dựa vào cái gì mà cũng ta phải trốn anh ta? Anh ta lợi dụng chị, đáng lẽ trong lòng anh ta phải thấy xấu hổ tránh chúng ta chứ? Vừa nghe chị họ nói không đi nữa, Liên Thiên Thiên liền vỗ tay, mặt mày hớn hở nói. Sao thấy em phấn khởi vậy? Em không thích đi đến thế cơ à? Thấy vẻ mặt phấn khích của cô em họ, ánh mắt của Liên Tịch Nhược đầy vẻ nghi ngờ. Con bé Thiên Thiên này vừa nãy kích động thế, rõ ràng là không muốn đi. Không biết là do lười biếng hay là còn có lý do nào khác nữa. Đâu có ạ, em chỉ là thấy bất bình cho chị Tịch Nhược thôi mà. Cái tên kia sáng hôm qua nhìn thấy chúng ta, đã một ngày một đêm rồi, cũng chẳng thấy người đâu, thật là bất lịch sự quá đi. Trong ánh mắt của Liên Thiên Thiên hiện chút gì ngại ngùng bối rối, vội giải thích. Tiếng chuông cửa đột nhiên tinh tong kêu lên. Mặt Liên Thiên Thiên bỗng tươi lên, nói, chắc là cái tên kia đến đấy, chị Tịch Nhược, chị bảo có nên mở cửa cho hắn không? Tim Liên Tịch Nhược run lên, theo bản năng định nói câu từ chối, nhưng chợt nghĩ đến chị họ nói phải kiên cường đối mặt, giải hết những khúc mắc trong lòng, vậy là nén những lo sự trong lòng, mở miệng nói, Thiên Thiên, em đi xem sao? Không nghĩ ngờ gì nữa đây là sự ngầm đồng ý. Liên Thiên Thiên liếc mắt nhìn chị họ, rồi chạy bay ra cửa như một con bướm, nhìn ra cửa kính, trên khuôn mặt là hỗn hợp của cả sự thất vọng lẫn ngạc nhiên. Do dự một lát, đưa tay ra mở cửa, hỏi với giọng đầy nghi hoặc, xin lỗi, các chị tìm ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, nâng cho hắn nửa cấp, phần 2. Không phải là người đàn ông kia thì có thể là ai nhỉ? Liên Tịch Nhược vội bước ra cửa, chợt ngẩn ra. Nhìn thấy đứng ở cửa là hai người phụ nữ xinh đẹp. Một người tóc vàng mắt xanh, một người tóc đen mắt đen. Trong đó, người mặc váy trắng dung mạo thanh tú tay bưng một đĩa salad hoa quả. Trên mặt nở nụ cười rất hòa nhã nói. Tôi xin giới thiệu tôi là Tề Vũ Nhu. Đây là bạn thân của tôi tên Helen. Chúng tôi ở đối diện. Muốn sang hỏi thăm hàng xóm mới. Xin chào, tôi là Liên Tịch Nhược. Đây là em gái tôi Thiên Thiên. Hết ngạc nhiên, Liên Tịch Nhược cười lịch sự đáp lời và nép người sang một bên nói, xin mời vào. Tại phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Giang Nam, Bí thư Hồ Văn Nhạc đang ngồi trên cái ghế cũ gọi điện thoại. Anh Đồng à, lần này cảm ơn anh đã chọn cho tôi cậu kia. Đúng là tiếp thêm sức không thể chê được. Lúc nào rảnh đến đây một chuyến nhé, tôi sẽ mời anh ăn cua bể. Có mỗi một bữa cua bể mà đã muốn đuổi tôi à? Anh Hồ à, anh thật là keo quá đấy. Trong điện thoại, thấy giọng Bộ trưởng Đồng có chút kéo dài, tôi nói cho anh biết, đây là miếng bánh thơm đấy, anh phải quản chặt vào, đừng để bị người khác khoét chân tường. Chỉ vì giúp anh dập lửa, tôi đã đắc tội thảm với bí thư Lý của Liêu Đông rồi đấy. Anh Đồng à, ân tình này tôi ghi nhớ rồi. Còn về cái thằng nhóc kia, tôi không cần biết trước đây hắn theo Lý hay theo Lương. Đến Giang Nam này thì là quân của Hồ Văn Nhạc tôi đây. Ai cũng đừng có nghĩ sẽ cướp đi được. Bí thư Hồ nhấn mạnh nói, chỉ cần hắn là nhân tài, muốn cấp bậc tôi cho cấp bậc, muốn đãi ngộ tôi cũng cho đãi ngộ đặc biệt. Cái ghế cục trưởng cục công an thành phố Cẩm Bình không phải vẫn còn trống à? Có gì tôi sẽ tăng cho hắn nửa cấp, nâng nửa cấp. Việc này anh phải cân nhắc kỹ vào. Lương Thần mới 4 tháng trước vừa ngồi vào ghế phó cục trưởng, anh nhìn lý lịch của hắn thì biết đấy, tốc độ thăng chức của hắn cũng gần đuổi kịp tốc độ của tên lửa rồi đấy. Chỉ một câu thôi nhé, không hợp trình tự, cũng chẳng hợp quy cách. Tôi biết lão Hồ anh tiếc nhân tài, nhưng thanh niên mà, vẫn nên cần nhiều thời gian để rèn luyện mới tốt. Bộ trưởng Đồng cười cười nhắc nhở, ông ta và lão Hồ là bạn cũ lâu năm rồi, tính cách của đối phương ông rất rõ. Hồ Văn Nhạc nói nâng nửa cấp cho Lương Thần không phải chỉ là nói chơi. Vụ án ngày hôm qua xong rồi, cậu ấy quả thực là có phong độ của một đại tướng, thật là một hạt giống hiếm có. Hồ Văn Nhạc trầm ngâm, nói trong điện thoại, nhưng mà lão Đồng nói cũng có lý, việc này cũng phải cân nhắc thêm đã. Vậy thế nhé, cua bể cứ cho ghi sổ nợ đã nhé, rảnh rỗi thì đợi tôi qua, chúng ta đi uống mấy cốc. Bộ trưởng Đồng cười ha ha, dập máy. Gọi điện xong, bí thư Hồ rút trong bao thuốc trên bàn ra một điếu, đặt trước mũi ngửi ngửi, nhưng chưa châm lửa. Từ hồi còn trẻ, ông hút thuốc rất nhiều, một ngày lúc nào cũng phải hết 2 bao rưỡi. Giờ có vợ rồi, đặc biệt là dưới sự cưỡng chế của cô con gái, cuối cùng cũng chịu bớt đi. Lúc nào có thể nhịn thì cố gắng nhịn, nhịn không nổi nữa thì đem ra ngửi ngửi như vậy, còn không được nữa thì mới châm một điếu. Ngửi cái mùi thuốc quen thuộc ấy, bí thư Hồ bỗng nhớ ra cô con gái rượu của mình hình như mấy ngày chưa về nhà rồi, nói là đi cầm bình giải sầu.